Đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kênh truyền hình đưa tin Hana Desio bị viêm ruột thừa, bác sĩ Kobashi càng thêm khó chịu bởi anh biết họ đã bị nói dối. Thông qua câu chuyện của các y tá và nhân viên bệnh viện, bây giờ Kobashi mới được biết việc phá thai của Hana Desio được giấu giếm, và anh hiểu rằng sẽ có rắc rối đằng sau thông tin anh trả lời điện thoại cho người đàn ông tên là Morai. Sự rắc rối này ngay lập tức xảy ra khi sau đó chưa đầy một tiếng đã có phóng viên báo chí tới tìm hiểu về sự thật việc nhập viện của Hana Desio. Bác sĩ Naoe vẫn một mực trả lời báo chí rằng Hana Desio bị viêm ruột thừa. Nhưng cánh phóng viên có chịu chấp nhận câu giải thích này không? Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Đèn không hắt bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Dujic qua bản dịch của Cao Xuân Hạo. Mời các bạn cùng theo dõi. Bác sĩ trưởng sai mấy cô kế toán pha trà. Bà y tá trưởng như sực nhớ ra điều gì đó, nhìn đồng hồ rồi nói: "Tôi phải đi đây." Theo như tôi hiểu thì trong tình trạng này không thể động đến người bệnh sao? Nhất định là như vậy. Có ai đến với hắn ta không? Có vợ lão ta. Bà ấy thường xuyên ở bên cạnh lão ta đấy. Thật là đến khổ với cái bọn khố sách áo ôm kia. Tiền viện phí nhà nước trả cho họ bao giờ cũng đến chậm hàng tháng trời, đôi khi còn chậm hơn nữa. Rồi thì sau đó còn phải tiếp đủ các thứ ủy ban đến làm khổ mình. Họ cứ moi móc từng chuyện nhỏ không đâu. Họ hạch sách là mình kê đơn thuốc nhiều hơn số thuốc cần thiết, rồi trừ tiền đi. Dù có là bác sĩ ở trường đại học thì nhẽ ra cũng phải hiểu cho người ta chứ, Utaro càu nhàu nói. Rõ ràng là các trường đại học người ta không chịu dạy những chuyện đó đâu. Bà y tá trưởng vốn là bậc thầy trong nghệ thuật nói những câu xỏ xiên, với một vẻ mặt, một giọng nói hoàn toàn ngây thơ vô tội. Không sao, đến khi nào họ mở bệnh viện tư thì họ sẽ khắc hiểu thôi. Nói đoạn, Yutaro đưa tập bệnh án cho Suruo. À, thế còn cái cô Hanazio ra sao nhỉ? Không có chuyển biến gì đáng kể lắm. Vẫn cứ ngủ à? Có thức dậy một lát, rồi lại ngủ tiếp. Chà, ra được xem mặt cô ta một chút nhỉ? Trời, tiên sinh thật là... Bà y tá trưởng cau mặt. Tôi nói thật đấy, cứ muốn ghé một chút mà không sao tìm ra được cái cớ hợp lý cả. Thì bác sĩ trưởng cứ làm như đi kiểm tra các phòng bệnh nhân ấy. Shikiguchi mách nước. Ừ, thật đấy. Có lẽ thế được đấy nhỉ? Không có lẽ không được. Ông có phải là bác sĩ phụ khoa đâu. Vậy thì làm thế nào bây giờ? À, tôi nghĩ ra rồi. Tốt hơn cả là ông đi cùng với bác sĩ Naoe. Ý hay đấy. Naoe thì muốn đến phòng cô ta lúc nào mà chả được. Đến chịu ông thôi. Bà y tá trưởng nhíu đôi lông mày ra vẻ nghiêm khắc, trong khi mấy cô gái ngồi phía sau Yutaro cười khúc khích. Giá như bà Ritsuko có mặt ở đây thì Sekiguchi chắc hẳn đã không tự cho phép mình ăn nói như vậy đâu, mà Yutaro cũng sẽ không dám đùa như thế. Các người giấu tôi một con búp bê mỹ miều như vậy để các người tha hồ ngắm nhìn hẳn. Nhân thể cũng nên biết rằng cô ta đã 3 lần. Thế cơ à? Đôi mắt lươn của ông bác sĩ trưởng tròn xoe ra vì ngạc nhiên. Vâng. Tisurio mím môi. Trong bệnh án có ghi như vậy mà. Tôi thật không hiểu nổi những người đàn bà ấy đấy. Yutaro buông tiếng thở dài nặng trịch. Vậy để tôi nói với bác sĩ Naoe nhé. Nói ngay đi. Ngả người trên đệm đi văng, Yutaro chìm đắm vào những mơ ước êm đềm. Shimura gặp kỹ thuật viên X-quang Sawada vào ngày thứ bảy, tức là 4 ngày sau cuộc phẫu thuật cho Hanazio. Dù là ngày thứ bảy thì trong bệnh viện vẫn rất nhiều việc, bệnh nhân vẫn đông, cho nên buổi gặp gỡ mãi đến 5 giờ mới thành. Noriko yêu cầu Sawada đến gặp cô ở một tiệm trà nhỏ tên là Pony. Quán trà nằm ở quãng giữa đường đi Dogendazaka và Noriko cũng nhiều lần gặp Naoe ở đây rồi. Hai người đi ra khỏi bệnh viện vào những lúc khác nhau, nhưng ngồi chưa đến 5 phút thì Noriko đã nhìn thấy Sawada tới phòng trà. Anh uống cái gì nhé? Noriko hỏi. Có lẽ cô cho tôi uống trà đi. Xin chén trà có chanh ạ. Noriko nói với cô hầu bàn, rồi quay về phía Sawada. Có ai trông thấy anh không đấy? À, hình như là không có ai cả. Thế thì tốt rồi. Noriko thở dài nhẹ nhõm, rồi lấy trong sắc ra một bao highlight châm thuốc hút. Cô biết hút thuốc là do Naoe. Trong bệnh viện có nhiều nữ y tá hút thuốc, ngay cả cô Uno trẻ thế mà đôi khi cũng hút. Sau một ca phẫu thuật khó khăn hay là một đêm trực, cởi bỏ chiếc blue và hút một điếu thuốc lá cũng thật là dễ chịu. Noriko nhìn các cô khác hút thuốc, cũng đã từng thử và hút vài lần rồi. Nhưng hút đến hơi thứ 3 đã thấy khó chịu. Và cô không tài nào hiểu nổi người ta tìm thấy cái gì trong thuốc lá chứ. Naoe vừa mới quen cô cũng bắt đầu nài cô hút thuốc. Có một lần đang nằm trong giường, ông ta nói với cô. Khi một người đàn bà hút thuốc lá loại sang, nhìn thật thích mắt. Và chính từ ngày ấy, Noriko bắt đầu hút thuốc lá thực sự. Khi thấy Noriko ngạt thở vì khói thuốc lá và ho sặc sụa, Naoe cười ngất. Môi hơi đưa ra phía trước một chút và phải thở khói ra thong thả như thế này này thì trông mới đẹp chứ. Dưới sự hướng dẫn của Naoe chẳng bao lâu cô đã có thói quen hút thuốc lá. Tuy không nghiện đến mức phải khổ sở khi không có gì hút. Mỗi ngày cô hút chừng 4-5 điếu thuốc. Sawada ngạc nhiên nhìn Noriko hút thuốc lá, rồi hỏi, vậy thì cô muốn nói chuyện với tôi về việc gì đây? Tối hôm qua, Noriko có yêu cầu ông ta đến đây để nói một câu chuyện quan trọng. Dạo ấy, cứ tối Sawada còn đi học tập lớp kỹ thuật X-quang và chưa có quyền chính thức làm việc với máy chiếu. Chỉ có các bác sĩ mới được phép chụp phim thôi. Nhưng trong bệnh viện Oriental, cũng như trong nhiều bệnh viện tư khác, chính kỹ thuật viên làm tất cả. Câu chuyện tôi sẽ nói với anh đây hơi bất thường đấy. Noriko gẩy tàn thuốc lá rồi nhìn Sawada có ý dò xét. Tôi xin nghe cô. Sawada thua Noriko 3 tuổi, cho nên trước mặt cô anh có phần dè dặt. Anh thử nói tôi nghe nào. Naoe vẫn đến anh chụp phim đấy chứ? Một bên má Sawada khẽ giật giật vì ngạc nhiên. Và có điều là anh không được giấu tôi nhé. Tôi biết hết cả rồi. Sawada lúng búng cái gì đó trong miệng. Rõ ràng Sawada đang luống cuống. Noriko hiểu rằng mình đã đi đúng đường rồi. Vậy thì tôi muốn hỏi anh nhé. Ông ấy chụp phim để làm gì thế? Hãy nói thật với tôi đi. Tôi cũng đã trông thấy mấy tấm phim ấy rồi. Không thể thế được. Sawada thốt lên. Sao vậy? anh lấy làm lạ ư? Cô thấy những tấm phim ấy ở đâu nào? Cái đấy không quan trọng đâu. Chỉ biết là tôi đã trông thấy, có thế thôi. Noriko tuyệt nhiên không có ý định thú nhận rằng mình đã trông thấy mấy tấm phim trong cái tủ ở nhà Naoe. Nhưng tôi không hiểu. Cái gì? Cô làm thế nào biết được việc này chứ? Dù sao thì sự thật vẫn cứ là sự thật chứ. Thế chẳng lẽ chính bác sĩ nói cho cô biết ư? Sawada uống một hơi hết chén trà, rồi lại nhìn Noriko một cách ngờ vực. Ông ấy đã yêu cầu tôi cất thật kỹ, sao cho đừng ai có thể nhìn thấy. Anh đừng lo, tôi trông thấy nó không phải ở chỗ anh đâu. Lạ thật. Sawada lắc lư cái đầu. Anh yên tâm đi, và hãy nói cho trung thực. Naoe chụp để làm gì? Là một công trình khoa học, hay là ông ấy bị bệnh? Sawada vẫn lặng thinh. Tôi van anh đấy. Noriko chắp hai tay lên ngực. Thôi được mà. Sawada mủi lòng. Nhưng mà đừng nói với ai nhé. Tôi thề với anh đấy. Cô cần biết rằng chính ông ấy đã cấm tôi không được nói với ai cả. Vâng, dĩ nhiên rồi, tôi hiểu mà. Số là ông ấy đang tiến hành một cuộc nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học ư? Bây giờ thì đến lượt Noriko nhìn Sawada một cách đầy ngờ vực. Chính ông ấy nói với tôi như vậy. Thành thử cô có thể tin chắc rằng đó là sự thật đấy. Nhưng tại sao ông ấy lại chỉ nghiên cứu cột xương sống của chính mình thôi? Không phải. Cả xương sườn, xương tay, xương chân nữa. Anh không dối tôi đi chứ? Tôi nói dối mà làm cái gì? Chính tôi chụp mà. Một cuộc nghiên cứu khá lạ lùng đấy. Bác sĩ nói rằng vấn đề này thú vị kinh khủng. Chụp xương sống của mình thì có cái gì mà thú vị chứ? Noriko nghĩ thầm. Thật là không thể nào hiểu nổi. Cứ 10 ngày, ông ấy lại đến anh à? Vâng. Và cứ mỗi lần như thế lại chụp cả một loạt hình à? Sawada gật đầu. Chẳng lẽ ở bệnh viện người ta cho phép sử dụng ngần ấy tấm phim cho những công trình nghiên cứu khoa học sao? Chính bác sĩ trả tiền số phim ấy mà. Thế ư? Ông ấy trả bằng tiền riêng sao? Tôi mua riêng phim cho ông ấy, mua sỉ, mua thằng của hãng sản xuất phim. Nếu đây chỉ là một công trình khoa học, thì Naoe bỏ tiền ra như vậy có phải là vì quá mê mải không? Noriko thầm nghĩ. Vậy anh chụp cho ông ấy vào những lúc nào? Vào những ngày chủ nhật hoặc vào những buổi tối ông ấy phải trực. Sao? Ngay trong phiên trực à? Thế mà tôi không biết đấy. Chúng tôi bao giờ cũng khóa trái cửa lại để không cho ai vào. Bây giờ thì tôi mới hiểu tại sao có những tối ông ấy biến đi đâu mất không biết. Thường thường, ông ấy bảo là đi uống rượu. Sawada cười. Nhưng cũng có khi ông ấy đi uống rượu thật mà, ngoài quán bar ấy. Vâng, nhưng mà vào phòng X-quang thì vẫn nhiều hơn. Ai mà ngờ được chứ? Trong lòng Noriko có những cảm xúc trái ngược giằng co nhau. Cô không biết nên nổi giận hay nên thở ra nhẹ nhõm. Câu chuyện thật kỳ dị. Nhưng mà tôi tha thiết xin cô đừng nói với ai nhé. Lần nào ông ấy cũng nhắc lại là tôi cần phải im lặng. Được rồi. Noriko cầm chén cà phê đã nguội ngắt, đưa lên môi. Những bài phóng sự tường thuật các sự việc xảy ra với Junko mãi đến ngày thứ năm sau khi cô vào nằm viện mới bắt đầu xuất hiện trên các báo. Một ngôi sao rơi xuống, một cơn viêm ruột thừa đột ngột, một cuộc phẫu thuật khẩn cấp, cuộc họp báo bị gián đoạn vì minh tinh bị ngất, khi con bướm ngã xuống bất tỉnh. Có một số báo chí chỉ thông báo vắn tắt rằng Junko bị ngất vì làm việc quá sức. Một số báo khác có đăng những tấm ảnh chụp Junko đang nằm mê man bất tỉnh. Song tất cả các phóng viên đều gặp nhau ở một điểm. Trong buổi họp báo, Junko đã đột nhiên ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện mổ ruột thừa. Chỉ có riêng tờ tuần báo phụ nữ Shukan Lady điểm một âm thanh lạc điệu trong bản hợp xướng hài hòa. Cơn đau khả nghi của Hanazio phải chăng là một cơn viêm ruột thừa? Chúng tôi đã kể lại để các bạn đọc biết rõ tình trạng của Junko Hanazio sau khi nàng ngất đi ở khách sạn R và được đưa vào bệnh viện Orientan. Song cách thuyết minh của bác sĩ N lại khác một cách đáng kể với lời tuyên bố của bác sĩ K. Qua những lời lẽ của vị lương y này, chúng tôi kết luận được rằng bệnh tình của Hanazio không phải do một cơn đau ruột thừa gây nên như đã từng nói trước đây, mà... Tiếp theo sau, tờ tạp chí thuật lại chi tiết nội dung cuộc nói chuyện với cô bác sĩ. Mọi người trong bệnh viện đều biết rằng N tức là Naoe và K là cô bác sĩ. Số tạp chí Shukan Lady ra được một ngày thì Naoe được đọc bài báo nói trên. Ông bầu của Hanazio đã chìa tờ báo ra cho ông ta coi khi ông ta đến phòng cô ca sĩ trong buổi đi thăm bệnh nhân thường lệ vào buổi sáng. Bác sĩ Kobashi có thể tuyên bố như vậy thật ư? Những khi ông bầu này tức giận, ông ta thường nói lắp bắp rất là khó nghe, nuốt bớt nhiều chữ trong câu. Naoe mở tờ tạp chí ra, đưa mắt rất nhanh, đọc qua bài báo quái dị ấy. Lẽ nào một người thầy thuốc có thể cho phép mình làm như vậy chứ? Bây giờ thì biết làm thế nào đây? Ở đây chắc có một sự lầm lẫn gì đó. Bác sĩ lấy gì cắt nghĩa được việc này? Tôi sẽ làm cho ra nhẽ. Naoe vỗ về ông bầu. Trong khi hai người đang nói chuyện, Junko nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt lầm lầm, không nói một câu. Sau buổi đi thăm các phòng bệnh nhân, ghi xong các chỉ định và bệnh án, Naoe mời cô bác sĩ vào phòng điều hành. Chắc là anh biết chuyện rồi chứ gì? Tờ Shukan Lady có dẫn lời của anh ra đấy. Vâng ạ, các nữ y tá đã nói với tôi rồi. Cô bác sĩ đáp giọng vô tư lự. Nhưng làm sao nó lại ra như thế chứ? Naoe đứng dậy, đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống khoảnh sân sau nhỏ hẹp bị chèn giữa bốn bức tường đá. Tối hôm ấy, có một người nào đó gọi điện vào bệnh viện tự xưng là người thân quen của Hanazio. Và anh đã nói hết cho người ấy biết rồi chứ? Dĩ nhiên không phải là hết, nhưng... Cô bác sĩ cúi mặt. Chẳng lẽ anh không biết rằng những chuyện như thế không thể nói qua điện thoại sao? Chỉ có thể nói riêng trước mặt nhau mà thôi. Đó chính là một sơ suất không thể tha thứ được. Cô bác sĩ im lặng. Đó là một việc chưa từng thấy đấy. Một người thầy thuốc mà lại để lộ một điều bí mật nghề nghiệp của y học. Nhưng cô bác sĩ ngẩng đầu lên. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Tôi không bịa đặt gì cả. Naoe quay ngoắt lại đo lường cô bác sĩ bằng một cái nhìn không chút thiện cảm. Thế theo anh thì người thầy thuốc có quyền nói toạc ra tất cả những gì mình biết ư? Sao lại thế? Cô bác sĩ bác lại. Nhưng lừa dối bệnh nhân và người nhà của họ như tiên sinh vẫn làm thì là điều không thể chấp nhận được. Anh muốn ám chỉ cái gì đây? Thì như là chuyện ông cụ Ishikura đấy chẳng hạn. Này, anh Kobashi, bệnh ung thư là một trường hợp đặc biệt đấy nhé. Không thể đánh ngang bằng Ishikura với Hanazio đâu. Có lẽ thế. Nhưng mỗi bệnh nhân có quyền giữ bí mật về bệnh trạng của mình. Và bổn phận thiêng liêng của người thầy thuốc là không để lộ điều bí mật ấy ra. Cô bác sĩ cúi đầu im lặng. Hanazio không phải là một người thường. Cô ta là một nghệ sĩ, một ngôi sao. Có hàng triệu con mắt tò mò theo dõi cô ta. Cần phải thấy trước rằng bọn nhà báo không dễ gì bằng lòng với những thông báo chính thức của bệnh viện. Có thể. Nhưng... Nếu việc này quan trọng như vậy, tại sao tiên sinh không cho tôi biết trước nhỉ? Việc gì? Việc cô ấy bị viêm ruột thừa ấy. Giá tôi được nghe cách thuyết minh này, dù chỉ là phong thanh thôi. Naoe không quay lại, chuyển sang góc bên kia của khung cửa sổ. Ngay cả các nữ y tá cũng được thông báo. Thế mà tôi thì không hề. Nếu như tôi được thông báo thì đời nào tôi lại nhỡ lời như vậy chứ? Naoe đến bây giờ mới ngoảnh lại nhìn thẳng vào mắt Kobashi. Này, anh có nhận thức được rằng anh là thầy thuốc hay không hả? Dĩ nhiên. Anh không phải là một cô bé đến thực tập hay là một cô hộ lý, mà anh là một bác sĩ. Anh hiểu không? Một bác sĩ. Người ta phó thác cho anh những điều bí mật của bệnh nhân. Chẳng nhẽ anh không đủ sức tự mình suy xét xem cái gì có thể nói ra được, cái gì không hay sao? Tôi. Và chăng đó cũng là một nét đặc biệt của nghề nghiệp chúng ta đấy. Tôi đồng ý. Mãi bây giờ Kobashi mới nói được. Nhưng o bế một bệnh nhân đến như vậy chỉ vì cô ta là một ngôi sao thì theo tôi là không đúng rồi. Anh mới không đúng. Ở chỗ nào? Vấn đề không phải bệnh nhân là ngôi sao hay là người thường. Người thầy thuốc có bổn phận giữ bí mật cho tất cả các bệnh nhân, ai cũng như ai. Tôi không muốn nhắc lại cho anh nghe những sự thật đã nhàm. Nhưng... Naoe rời khung cửa sổ, ngồi xuống chiếc ghế đặt trước mặt Kobashi. Anh đã bao giờ có dịp đọc luật lương y hay chưa? Kobashi nhăn trán, vẻ bỡ ngỡ. Nói cho đúng ra, anh mới chỉ nghe nói về tài liệu này, nhưng chưa bao giờ có dịp cầm đến nó. Trong các trường đại học, các giáo sư và các bác sĩ chỉ quan tâm đến những bài vở và công trình nghiên cứu khoa học. Còn luật lương y hay luật bảo hiểm bệnh tật thì chẳng thèm nhìn ngó tới. Chính anh cũng chưa đọc chứ gì. Naoe đã nhắm trúng điểm. Cô bác sĩ bối rối che giấu trên đôi mắt. Giữ bí mật cho bệnh nhân là nền tảng cơ bản nhất của bộ luật ấy đấy. Cô bác sĩ không còn biết lấy gì chống chế nữa. Nhưng anh chưa có thói quen hạ vũ khí nhanh như vậy. Xét về nguyên tắc thì Naoe đã nói đúng. Nhưng đây là chuyện của một cô gái nào đó chưa quá 20 tuổi được bao nhiêu. Cô ta hát được mấy bài hát, nghe cũng dễ thương. Như thế thì đã sao nào? Đã có gì ghê gớm lắm đâu. Như thế đã thành được một minh tinh rồi ư? Có thể, một bí mật y học quan trọng thật. Nhưng việc gì phải làm ầm lên như vậy chỉ vì một cô đào hát nào đó? Kobashi khó nhọc trấn áp nỗi bực tức của mình. Thôi, nói chung là như thế. Naoe nói, giọng khô khan. Từ giày có ai hỏi về Hanazio thì anh hãy thận trọng hơn. Rõ. Kobashi đã ngấy đến tận cổ vì câu chuyện này. Còn về bài báo thì ta sẽ nói rằng gã phóng viên hình như tự đánh hơi thấy điều gì, cho nên đã cố gắng moi của anh những chi tiết giật gân. Thì anh đã trả lời qua loa cho xong chuyện nhé. Chẳng lẽ chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà phát sinh những vấn đề phiền phức hay sao? Kobashi không kìm nổi. Ở bệnh viện Oriental có nhiều nhân vật danh tiếng đang nằm điều trị. Nếu như có tin đồn đại rằng các bác sĩ bệnh viện không biết giữ bí mật cho bệnh nhân thì họ nhãng ra hết cả đấy. Các nhân vật danh tiếng kia quan trọng đối với bệnh viện ta đến thế kia ư? Họ nằm ở những phòng đắt tiền nhất, mà những phòng như thế lại chiếm đa số trong bệnh viện. Cho nên các nhân vật danh tiếng là những vị khách đáng mong muốn nhất của bệnh viện. Tôi ấy phản đối một sự phân biệt đối xử như vậy đấy. Trong đôi mắt của Kobashi nhấp nháy những đốm lửa hằn học. Tôi ghê tởm cái tinh thần vụ lợi mà bác sĩ trưởng đã gieo rắc trong bệnh viện này rồi. Naoe kéo cái gạt tàn đặt ở giữa bàn về phía mình và gẩy tàn thuốc lá vào đó. Trong những điều anh nói, có một vài điều không đúng đâu. Bác sĩ trưởng quả nhiên có xu hướng muốn tăng thu nhập, nhưng ông ta không phải là thủ phạm trong sự tồn tại của một cơ chế như thế này đâu. Tại sao thế? Chẳng phải là chính ông ta ra lệnh biến đại bộ phận các phòng bệnh nhân thành phòng thượng hạng đó sao? Đúng, chính ông ta. Nhưng nếu chỉ một mình ông ta muốn thế thôi thì chưa đủ để gây nên cái tình trạng làm cho anh khó chịu đấy. Nghĩa là thế nào? Sự cung ứng là do nhu cầu tiêu thụ sản sinh ra. cái cung sinh ra từ cái cầu. Trong xã hội có một nhu cầu nằm phòng thượng hạng. Có những con người sẵn sàng trả 15.000 yên một ngày, không chút đắn đo, để họ có được một căn phòng tốt hơn những người khác. Cô Basi không còn biết trả lời ra sao nữa. Khi các giáo sư làm ở một bệnh viện của các trường đại học cầm lấy những món tiền mà bệnh nhân bỏ vào phong bì dúi vào tay họ, thì có lỗi ở đây trước hết chính là bệnh nhân. Họ vốn sẵn lòng trả bất cứ số tiền nào để được một ngôi sao sáng của nền y học chữa trị cho. Thành thử, trong trường hợp này cả hai bên đều có lỗi. Về các giáo sư thì tôi không thể phán đoán gì cả. Sở dĩ như vậy vì hiện nay anh còn là một con số không. Anh lội ở chỗ nước cạn thì làm sao biết được chứ. Cô bác sĩ cảm thấy cổ mình khô lại vì công phẫn. Vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Đèn không hắt bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Dojik qua bản dịch của Cao Xuân Hảo. Cũng vào giờ này đêm mai, mời các bạn nghe tiếp phần sau. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.